Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 527, quan âm tọa liên. Trọng đồng bí mật, kinh thiên động địa đánh một trận xong, màn đêm buông xuống thời điểm, một vòng trong sáng trăng sáng treo ở giữa bầu trời. Thạch quốc hoàng đô đã khôi phục bình tĩnh, nhưng một trận quét sạch toàn bộ hoang vực kinh đào hải lãng. Vừa mới bắt đầu, chỉ bất quá Tần Trường Phong chỉ phụ trách trang bức dựng đứng uy tín. Cụ thể rảo diệt người không phục loại chuyện nhỏ nhặt này. Tự nhiên có tứ đại thiên vương đi làm, trọng đồng chi châu, trải qua thiên lôi rèn luyện mà thành thần đồng. Truyền thuyết cấp đạo cụ, trời tối người yên, Tần Trường Phong đứng lặng tại một tòa trên nhà cao tầng. Trong tay vuốt vuốt hai cái tựa như hắc tinh thạch viên châu, chính là thạch nghị hai cái trọng đồng. Về phần hắn những bộ vị khác, sớm đã ở trong thiên kiếp hôi phi yên diệt. Tần Trường Phong một thước kiếp lôi, như là đại kim chu dạng này tôn giả đều gánh không được, hắn lại há có thể chống cự. Trời sinh thần nhân tiềm lực có lẽ hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng trưởng thành đứng lên phía trước, cuối cùng cũng bất quá như vậy. Cái này hai cái trọng đồng, trải qua lôi kiếp mà lông tóc không thương, có thể thấy được bất phàm. Nhất là hai cái hợp lại cùng nhau lúc, chủ não cho ra đánh giá đúng là truyền thuyết cấp. Cái này để Tần Trường Phong đều không thể không kinh ngạc cùng coi trọng. Chỉ là thứ này cực kỳ thần bí, vậy mà không có minh xác phương pháp sử dụng. Tuyệt đại bộ phận công năng đều cần tìm tòi. Hiện tại thông qua cái này hai cái con mắt có thể có được, bất quá là một chút khám phá hư ảo huyễn tưởng, cùng với nhìn trộm một ít đại đạo vết tích các loại năng lực mà thôi. Trong đó ẩn chứa thần thông tất cả đều không thể hiện ra. Lúc này, Tần Trường Phong đem bên trong một viên lơ lửng tại hư không, lấy tinh thần lực kết nối, liền có thể thu hoạch được viên này con mắt nhìn thấy hình ảnh. Làm hắn lấy tinh thần lực tiến hành chiều sâu trưởng khống lúc, viên này ánh mắt vậy mà phát sáng, trong con mắt bắn ra từng sợi gợn sóng, hiện ra màu vàng kim nhạt hào quang, rất là kinh người. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt từ màu vàng kim nhạt bắt đầu biến hóa, quang hoa càng tăng lên. Trong hư không xuất hiện một mảnh vô hình gợn sóng, dùng cái này con mắt làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng dập dờn lái đi, giống như là có thể dựa vào cái này ánh mắt thấy rõ hết thảy. Tần Trường Phong nhắm lại cặp mắt của mình, vẻn vẹn lấy viên này trọng đồng quan sát ngoại giới, lập tức có một cỗ cảm giác rất đặc biệt phun lên nội tâm. Chỉ gặp cảnh vật bốn phía, lại giống như là sao sao xạ tuyến quét hình qua đồng dạng. Kết cấu bên trong tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Thậm chí, hắn còn có thể lựa chọn đem hình ảnh xâm nhập đến nơi nào. Tỷ như nói, một cái nguyên bản áo trắng phất phới, phong thái tuyệt thế, xinh đẹp gần như hư ảo thánh khiết tiên tử lượn lờ mà đến, lại tại viên này trọng đồng dị lực phía dưới, bị từng tầng xuyên thấu qua quần áo, cho đến cuối cùng đem óng ánh sáng long lanh thân thể trực tiếp hiện ra tại trong đầu. Đúng vậy, đây chính là trong truyền thuyết thấu thị công năng. Tại Tần Trường Phong thị giác bên trong, đến đây bái phỏng Nguyệt Thiền cứ như vậy bị lột sạch quần áo. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, tay trắng như xương như tuyết, hai chân thon dài như dương chi bạch ngọc, vô cùng động lòng người. Thân thể uyển chuyển, làn da óng ánh giàu có quang trạch, có sức dụ dỗ không gì so nổi. Tuy nói cùng loại hình ảnh Tần Trường Phong đã nhìn qua rất nhiều, nhưng làm nam nhân, đối với loại sự tình này, nơi nào có ngại chán thời điểm. Huống chi, chính là vợ không bằng thiếp, vợ không bằng trộm, lúc này cảnh này rất có vài phần yêu đương vụng trộm giống như rượu thú vị. Tần Trường Phong bị khơi gợi lên hào hứng, nhất thời chơi tâm nổi lên. Trường Phong đạo huynh, Nguyệt Thiền cùng Tần Trường Phong đứng sóng vai, gặp hắn hai mắt nhắm nghiền dáng vẻ, không khỏi hiếu kỳ nhìn thêm liếc mắt. Có chơi có chịu, nghĩ kỹ làm sao lấy lòng ta sao? Tần Trường Phong mặt không đổi sắc, ngầm tự điều chỉnh lơ lửng lên đỉnh đầu trọng đồng vị trí, để thu hoạch được một cái tốt hơn nhìn trộm vị trí. Đem kia khe rãnh kinh người bộ ngực sữa cùng bờ mông đồng thời nhìn một cái không sót gì. Nguyệt Thiền chán nghiêng, nhẹ nhàng đem trước ngực một sợi tóc dài phật đến sau tai. Cười nói, đạo huynh nghĩ muốn cái gì? Nàng tự nhiên là phát hiện phía trên viên kia con mắt, nhưng cũng không rõ ràng bí mật trong đó, cũng liền không có quá coi ra gì. Ta muốn ngươi bổ thiên thuật cùng đôi thân phương pháp tu luyện. Tần Trường Phong cố ý ở giữa dừng lại một chút, vốn định đùa giỡn nàng một phen, có thể tiên tử lại cũng không mắc lừa. Nguyệt Thiền giống như đã sớm ngờ tới yêu cầu của hắn, trực tiếp đưa qua hai khối lóe ra lít nha lít nhít phù văn bảo cốt. Tần Trường Phong không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy giòn, không khỏi khẽ giật mình, kinh ngạc nói, ngươi sảng khoái như vậy, không sợ bổ thiên giáo lão ngoan cố tìm ngươi phiền phức. Chính là pháp bất khinh truyền, giống bổ thiên thuật loại này đỉnh cấp bảo thuật tự mình truyền ra ngoài hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Đương nhiên, ngoài miệng nói như vậy, nhưng thu hồi bảo cốt tốc độ lại so với ai khác đều nhanh. Ta đã bẩm báo trưởng lão, sẽ cùng ngươi kết làm đạo lữ. Nguyệt Thiền ngữ khí bình thản, trắng noãn gương mặt xinh đẹp bên trên lại lặng yên bốc lên một tia hồng hà. Hiển nhiên như vậy trở thành người trong nhà về sau, cũng liền không tồn tại cái gì ngoại chuyện không truyền ra ngoài. Mặt khác, Tần Trường Phong lại quên một điểm, thế giới này bổ thiên các cũng có bổ thiên thuật, cho nên chỉ cần hắn nghĩ, cũng không phải là không phải từ bổ thiên giáo ra tay. Hơn nữa lấy hắn cứu vớt qua bổ thiên các ân đức, thật chỉ cần há miệng là đủ. Về phần chủ, lần đôi thân phương pháp tu luyện, chính là nàng từ tiên điện truyền nhân nơi đó trao đổi mà đến, vốn cũng không thuộc về bổ thiên giáo, tự nhiên càng không cần bận tâm cái gì. Không hổ là thánh nữ a, vóc người này đơn giản hoàn mỹ, lấy thấu thị giác đến xem, tựa như hoàn mỹ thân thể bên trên chỉ hôn mê rồi một tầng bạc nhược thiền dực lụa mỏng, làm cho người huyết mạch phún trương. Tần Trường Phong một bên thưởng thức thế gian này khó được mỹ hảo sự vật, một bên chững chạc đàng hoàng trả lời, kết làm đạo lữ, như vậy chủ động cũng không giống như là lãnh nhược băng xương tiên tử hành vi. Cái khác nam tử, Nguyệt Thiền tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Nhưng nếu là Trường Phong ngươi lại khác biệt, thế gian cũng chỉ có ngươi only you như vậy phong thái tuyệt đại nam tử có thể để cho ta cảm mến. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ngươi là ta lựa chọn tốt nhất, mà ta cũng sẽ là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nguyệt Thiền khôi phục đạm mạc thánh khiết, cứ việc nói là hơi có vẻ buồn nôn, chẳng lẽ mị lực của ta thật lớn như vậy? Tần Trường Phong lâm vào thật sâu trầm tư, có một chút hắn phải thừa nhận, lấy tướng mạo của hắn cùng triển hiện ra thiên phú cùng thực lực, hấp dẫn một đám mê muội hoàn toàn chính xác không phải việc khó. Chỉ bất quá để một cái bổ thiên giáo tiên tử cũng như vậy chủ động, vậy thì có điểm khoa trương, cái này sẽ không phải là ngươi chủ thân chủ ý, nghĩ hy sinh một cái không quá quan trọng thứ thân, thông qua loại phương thức này tiếp cận ta, sau đó thu hoạch được ta bảo thuật cùng bí mật a. Tần Trường Phong mở ra cặp mắt của mình, hướng nàng lộ ra vẻ ngờ vực. Hắn là nghĩ đến điều gì sao liền nói cái gì, căn bản không có nửa điểm cố kỵ. Dù sao hai môn bảo thuật đã tới tay, hơn nữa hắn sau đó không lâu cũng sẽ rời đi, bất kể nàng bổ thiên giáo muốn thế nào đây. Hơn nữa trong lòng của hắn có loại cảm giác, khả năng này thật tiếp cận với chân tướng của sự thật. Ta cùng chủ thân một người có hai bộ mặt, cũng không phân lẫn nhau. huống hồ chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta chính là như vậy người sao? Nguyệt Thiền hai mắt mê ly, thấm xuất thủy sương mù, phảng phất muốn rơi lệ. Hí kịch tinh, trong lòng ta các ngươi còn liền thật sự là dạng người này. Tần Trường Phong trong lòng oán thầm một câu, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, nếu như hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi, nhưng là thật xin lỗi, ta vẫn như cũ không thể đáp ứng ngươi. Vì cái gì? Ta đã sớm nói, loại sự tình này phải để ý môn đăng hộ đối, mà ngươi không xứng với ta. Vô luận là tài hoa còn là tướng mạo, Nguyệt Thiền, nhớ nàng chính là bổ thiên giáo thánh nữ, cho dù tại thượng giới thân phận cũng là cao quý vô cùng. Nàng như không xứng với, toàn bộ tam thiên giới đều lại tìm không ra xứng với người. Kỳ thật ngươi phải hiểu được, một cái nữ nhân nhất định phải học được độc lập, không thể quá phụ thuộc vào nam nhân, phải có sự nghiệp của mình. Như vậy mới là một đoạn có ý nghĩa nhân sinh. Ta hy vọng đem người tới nhóm nói về ngươi thời điểm là bổ thiên giáo Nguyệt Thiền, mà không phải Nguyệt Thiền Khổng Tước. Tần Trường Phong tựa như nhấc lên quần liền không nhận người, bắt đầu nói bậy đứng lên. Hơn nữa cho dù lúc này đều không có gãy mất trọng đồng thấu thị công năng, như vậy đi, người ta dù sao quen biết một trận, ta cho ngươi hai cái hứa hẹn. Thứ nhất, các ngươi có thể hướng bên ngoài nói ta là bổ thiên giáo đệ tử. Thứ hai, ta truyền cho ngươi một thức hình thái, ẩn chứa trong đó ta ngũ đại thiên tứ bảo thuật huyền bí. Ngươi nếu có thể lĩnh ngộ, trừ ta ngoài ra cùng thế hệ xưng tôn chỉ là bình thường. Tiên điện đế sung ở trước mặt ngươi như là phân đất. Tần Trường Phong nói xong đi vào Nguyệt Thiền trước người. Thân thể dần dần bay tới giữa không trung, sau đó hai chân co lại, tay trái phía trên xuất hiện một phương bảo bình, chính là côn bằng bảo bình ấn, tay phải lấy tay hoa dựng đứng trước người, dưới thân chín đầu chân long quấn quanh thành vòng, giống như một đóa cửu thải long liên nở rộ, hình thành đài sen đem hắn nâng, sau đầu càng có cửu trọng thiên vòng hiển hiện. Cả người thần thái trang nghiêm lộng lẫy, làm cho người nổi lòng tôn kính. Tại các loại kỹ năng quang hoa cùng áo nghĩa ba động phụ trợ dưới, hắn giờ phút này thánh khiết vô cùng, Phật tính từ trong đến ngoài thấu phát, nghiễm nhiên một tôn Bồ Tát chuyển thế. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này bề ngoài, tuyệt đối có thể trấn trụ thiên thần, thậm chí giáo chủ. Nguyệt Thiền hít một hơi thật sâu, nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn, trong bất chi bất giác, cũng bay tới hư không, bắt trước lên cái tư thế này đến, chỉ gặp nàng hai chân ngồi xếp bằng, tóc xanh như gấm, lụa trắng bay xuống, lộ ra quảng hàn tiên tử giống như dung mạo, càng thêm một cỗ thánh khiết chi ý tùy tâm mà sinh, liền làm cho người liếc mắt nhìn về sau, cũng không rời đi nữa mắt, chỉ bất quá. Tần Trường Phong chuyển không ra chính là viên kia trọng đồng. Bởi vì tư thế nguyên nhân, trước mắt vị này thánh khiết tiên tử lại là ngay cả u cốc bộ vị đều mở ra không bỏ sót. Một thức này tên là cái gì? Nguyệt Thiền thật sâu nhìn chăm chú, lấy bí pháp nào đó, đem lúc này Tần Trường Phong toàn bộ in dấu xuống đến. Tính cả quang mang cùng ý cảnh cùng một chỗ, in dấu thật sâu ấn ở não hải. Tần Trường Phong ra vẻ đạo mạo, trịnh trọng phun ra bốn chữ: Quan Âm Tọa Liên, Quan Âm Tọa Liên. Nguyệt Thiền thì thào nói nhỏ, như cùng đến cao bảo quyết đồng dạng, đem bốn chữ này cũng thật sâu khắc vào não hải. Nên dạy đã dạy, về phần có thể lĩnh ngộ ra cái gì, vậy liền nhìn chính nàng tạo hóa. Cứ như vậy, Tần Trường Phong lương tâm vô cùng an ổn. Tiểu thư, một thức này bảo tướng đáng tin cậy sao? Đợi Nguyệt Thiền rời đi sân thượng về sau, chờ đợi tại cách đó không xa bà lão đón lấy, lập tức kinh nghi nói, hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh ai có thể nói hay lắm đâu, giao cho thời gian đi chứng minh đi. Nguyệt Thiền u nhiên cười một tiếng. nói, đừng quên, đại kiếp mở ra thời điểm, tam thiên giới tất nhiên sẽ có không ít người hạ giới nhằm vào hắn. Đến lúc đó một cái khổng tước thần chủ như thế nào bảo vệ được hắn? Hắn vẫn không thể không nể trọng chúng ta bổ thiên giáo. Khi đó bàn lại cái khác không muộn. Cùng lúc đó, tại trên sân thượng, Chizuru Kagura thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Yếu ớt mà nói, tốt một cái Quan Âm tọa liên. Một đoạn này có cần hay không ta sau khi trở về chi tiết báo cáo? Quan Âm tọa liên như vậy thánh khiết từ ngữ. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Tần Trường Phong một mặt vô tội, sau đó hừ lạnh nói, huống hồ ngươi lần này không có cơ hội lại cáo trạng. Nói thế nào, ngươi phải ở lại chỗ này, giúp ta trưởng khống vạn tộc minh phát triển, thuận tiện tăng lên chính ngươi tu vi, ngươi còn không cố gắng, đã theo không kịp bước chân của ta. Một lát sau, Chizuru Kagura yên tĩnh rời đi. Nàng biết rõ đây là tốt nhất an bài. Thế giới này không phải so cần thường. Hoàn toàn chính xác cần một người giúp Tần Trường Phong thời điểm khống chế. Hơn nữa chính nàng thực lực cũng đích thật là theo không kịp. Cái gọi là vạn tộc chi vương sau lưng nữ nhân cũng không bên trên dễ làm như thế. Bằng vào Tần Trường Phong lưu lại quan hệ tại Thạch Hạo đám người dưới trợ giúp, trong này lắng đọng một khoảng thời gian, chờ Tần Trường Phong lần sau lại đến lúc, nàng cũng nhất định xưa đâu bằng nay, chỉ còn tự mình một người lúc. Tần Trường Phong thu hồi hết thảy tạp niệm, đem lực chú ý một lần nữa phóng tới Trọng Đồng Chi Châu bên trên. Nghiên cứu huyền bí trong đó, hắn luôn có một loại dự cảm, chính mình bản mệnh tinh uy ngũ kiếp hóa tam tai một bước này. Cái thứ nhất đột phá khẩu, rất có thể sẽ ứng ở nơi này hai cái tiên thiên trọng đồng bên trên. Trên thực tế, bản mệnh tinh uy từ đệ nhất cảnh đến đệ nhị cảnh, chỉ cùng pháp tắc lĩnh ngộ trình độ có quan hệ, cũng không chịu cảnh giới hạn chế. Cho nên cho dù hiện tại chỉ là quân hầu, Tần Trường Phong cũng có thể có lý luận bên trên mở ra đệ nhị cảnh uy năng. Chỉ là hết thảy đều cần tự hành lĩnh ngộ. Cuối cùng, tu luyện về sau đều đem thiên hướng về tự thân đối với pháp tắc cùng quy luật đã hiểu. Mà không còn là giống như trước đồng dạng, trực tiếp thu hoạch được kỹ năng. Như thế lấy ra chủ ý, vĩnh viễn không có khả năng bồi dưỡng được cường giả chân chính. Bởi vậy, Tần Trường Phong hiện tại có thể nói là đang hướng phía dẫn trước những người thí luyện khác một bước con đường bên trên rảo bước tiến lên, không nói hoàn chỉnh tam tai, chỉ cần có thể ngộ ra nửa thức, đều có thể quét ngang quân chủ phía dưới, tuyệt không đối thủ. Chuyện này với hắn tại sắp mở ra thứ năm đại vực tranh đoạt bên trong, đem phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.